Hồng Liên Bảo Giám, chương 290, chỉ cho ngươi một con đường sáng, gocchuyenaudio.com, Tô Thiên nghiêng đầu nói với Tô Kính, trong tay có tài liệu nào có thể luyện chế đạo khí không? Càng nhỏ càng tốt, Tô Kính ngẫm nghĩ, lấy một viên hóa thạch do yêu đan của yêu thú biến ra đưa cho Tô Thiên. Dùng hóa thạch này luyện chế đạo khí chỉ ra loại thấp kém nhất, phần hợp dùng rất nhỏ, phòng chừng có thể luyện chế một cây kim. Tô Tiên nâng hỗn nguyên lô trong tay, ném hóa thạch yêu đan vào rồi thúc giục tam muội chân hỏa. Mã Nguyên Vinh nhìn đỏ mặt, gã sống gần 60 năm lần đầu tiên trông thấy luyện khí sĩ cảnh giới kim đan ra tay. Tam muội chân hỏa bừng lên, Mã Nguyên Vinh cảm giác cả người cứng ngắc. Nếu tam muội chân hỏa đốt người gã thì tất cả pháp khí phòng ngự sẽ bị đốt sạch, sau đó biến gã thành đống vôi. Đây là lực lượng quy tắc cường đại, Mã Nguyên Vinh không chạm tới được. Đáng tiếc là thi triển tam muội chân hỏa thông qua hỗn nguyên lô Tô Tiên tiêu hao rất nhỏ, hơn nữa chỉ sử dụng một chút lực lượng quy tắc, Mã Nguyên Vinh có muốn học lóm cũng không thể. Yêu đan hóa lỏng trong lửa bị Tô Tiên dùng lực lượng quy tắc khống chế dần thành hình. Kết cấu trong yêu đan đã vỡ, hơi thở yêu ma sót lại bị ngưng kết thành phù văn nhỏ xíu, sau cùng biến yêu đan thành một viên màu xám to cỡ hạt đậu xanh. Tô Tiên cao mày thu lại tam muội chân hỏa, nói. Hỗn nguyên lô này có vấn đề, ta vốn định luyện chế nhất đậu thần đan, cái này bị nhỏ nhiều, cũng thất bại, không tính là pháp khí. Ta là cảnh giới kim đan, dùng hỗn nguyên lô này luyện chế đạo khí mà còn thất bại thì 6 người bên các ngươi sao có thể thành công được. Mã Nguyên Vinh nghe thế đứng bật dậy. Cái gì? Tô Tiên tiện tay đưa hỗn nguyên lô cho Tô Kính xem. Đôi mắt Tô Kính một con đổi màu đen, một con màu xám ngưng tụ lực lượng nhìn vào trong hỗn nguyên lô. Hắn thấy giữa 3.000 chữ minh văn mơ hồ có năng lượng quái dị lưu động, quy tắc của năng lượng siêu cao nhưng quá mỏng manh, dù là cường giả cảnh giới kim đan cũng khó phát hiện. Lực lượng này có linh tính, ngũ quỷ sinh nhẫn lôi biến thành con mắt của Tô Kính bắt giữ được hơi thở đó, nếu không đã chẳng nhận ra khác lạ. Tô Kính mở miệng nói, hình như, bên trong phong ấn một quỷ hồn, Tô Tiên nhận lại hỗn nguyên lô tra xét một lúc rồi lắc đầu nói. Chắc chắn có vấn đề, không biết là quỷ hồn hay khí linh. Tóm lại thứ bên trong sẽ xảo diệu hấp thu năng lượng bỏ vào khi luyện khí, khiến luyện khí thất bại. Đương nhiên thứ luyện chế dưới đạo khí sẽ không thất bại. Mã Nguyên Vinh, chắc ngươi đã thực nghiệm trước rồi đúng không? Mã Nguyên Vinh cười khổ, tất nhiên gã có thử nghiệm. Mã Nguyên Vinh dùng nửa năm luyện chế 3 món pháp khí chứng thực hỗn nguyên lô là hàng chính bản, nhưng hỏa lô luyện chế pháp khí và tam muội chân hỏa không giống nhau. Mặt Tô Tiên lạnh lùng, thấy Mã Nguyên Vinh định chối bèn lên tiếng chặn họng. Mã Nguyên Vinh, không biết người cho ngươi mượn hỗn nguyên lô đưa ra điều kiện gì? Ngươi không nói cũng được, ta sẽ không trả lại hỗn nguyên lô cho ngươi. Người này rõ ràng muốn hại ngươi mà ngươi còn che chở, ngươi đã mất giá trị với ta. Mã Nguyên Vinh không hiểu tại sao người cho gã mượn hỗn nguyên lô làm ra chuyện như vậy, hại gã thì người kia được lợi ích gì? Các ngươi luyện chế Chấn Thiên Cung bị thất bại, không chừng lò này ghi nhớ cách luyện chế, ít ra lần sau người đó lấy hỗn nguyên lô về chỉ cần bỏ vào đủ tài liệu là hỗn nguyên lô sẽ tự động luyện chế một bộ Chấn Thiên. gocchuyenaudio.com, cung, tiểu tử, người cho ngươi mượn hỗn nguyên lô chắc chắn là người của 9 gia tộc lớn. Không, là trưởng môn của Sung Tiêu Phái thuộc Lương Nhân Sơn cho ta mượn. Ha ha, để ta đoán xem. Gia tổ của ngươi chắc chắn từng ra cường giả kim đan tiếng tăm lừng lẫy, Mã gia các ngươi giấu giếm chuyện này không ai biết. Mã Nguyên Vinh hoàn toàn thay đổi sắc mặt, Tô Tiên tiếp tục bảo, nên trong tay ngươi sẽ có vài thứ không tệ, ví dụ như bí kíp, bản vẽ gì đó. Người Sung Tiêu Phái không biết chuyện này, nhưng kẻ sau lưng bọn họ phát hiện, vì vậy truyền tay nhau lợi dụng Sung Tiêu Phái đến gần ngươi, vô tình lộ ra hỗn nguyên lô. Mã Nguyên Vinh đổ mồ hôi lạnh, Tô Tiên nói không sai một ly. Sung Tiêu Phái và Trợ Mã ra xem như xóm giềng nhưng không qua lại với nhau bao giờ. Mãi đến 10 năm trước Mã Nguyên Vinh gặp trưởng môn Sung Tiêu Phái, khi đó người kia không phải trưởng môn, gã cũng không là gia chủ. Hai người vô tình quen nhau, trở thành bằng hữu tốt. Nửa năm trước Mã Nguyên Vinh biết Sung Tiêu Phái có hỗn nguyên lô nên mượn dùng. Lẽ ra loại đạo khí thượng phẩm này tuyệt đối không cho ai mượn, nhưng trong đầu Mã Nguyên Vinh toàn nghĩ về Chấn Thiên Cung, không chú ý điều này. Mã Nguyên Vinh mượn hỗn nguyên lô một năm, đưa cho Sung Tiêu Phái một đạo khí quan trọng trong gia tộc, nhưng nghĩ sao thì giá trị của đạo khí đó đều thấp hơn hỗn nguyên lô. Ta nói cho ngươi biết, nếu không gặp ta thì cuối cùng ngươi không gom đủ tài liệu Sung Tiêu Phái sẽ cung cấp cho. Đương nhiên cũng giống như ta, họ sẽ bắt ngươi viết biên lai mượn đồ. Một khi ngươi luyện khí thất bại thì không đền nổi, lúc đó Sung Tiêu Phái trở mặt thì ngươi tự xử thế nào? Mã Nguyên Vinh đứng ngây như phỗng, mất hết hồn vía. Luyện khí sĩ trúc cơ kỳ của Mã Gia ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ biết điều Tô Tiên nói có trên 50% khả năng là sự thật. Tô Tiên cười tủm tỉm nói, hay là vậy đi, ta trực tiếp diệt Mã Gia các ngươi, thế thì ngươi không phải trả lại Hỗn Nguyên Lô cho Sung Tiêu phái. 6 người Mã Gia phát ra pháp khí suýt đánh nhau. Đùa thôi, diệt Mã Gia không có lợi cho ta, cuối cùng chỉ được cái này, ta còn phải giao cho gia tộc. Hay là vậy đi, ta chỉ cho các ngươi một con đường sáng, chịu không? Mã Nguyên Vinh muốn khóc, có đường sáng sao ngươi không tự đi mà bắt chúng ta đi? Lời Tô Tiên vừa nói tự nàng cảm thấy là nói đùa, nhưng Mã Gia thì không nghĩ vậy. Vì Tô Gia muốn tiêu diệt Mã Gia rất đơn giản, dễ dàng, điều lo lắng duy nhất là bị gia tộc khác chỉ trích. Tô Tiên đến đòi nợ nên Hoàng Thất sẽ không hỏi rõ chuyện này, dù muốn hỏi thì cùng lắm báo thù cho họ, nhốt Tô Tiên lại. Mã Gia đã mất, hung thủ bị trừng phạt còn có ý nghĩa gì không? Mã Nguyên Vinh nhắm mắt cúi đầu từ bỏ chống cự. Xin chân nhân chỉ điểm, Tô Kính có cảm nhận khác, lời Tô Tiên nói có phần nào vì nàng vốn thông minh, cũng vì cường giả kim đan trí tuệ bao trùm, từ trong dấu vết phân tích ra sợi tơ, đây hầu như là bản năng. Dù Tô Tiên là con heo tiến hóa sau khi thành tựu kim đan cũng sẽ không ngốc nghếch. Cách chương.